sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 352, Dịch Dung cùng Biến Thanh. Mờ tối trong phòng học, cái nào đó da heo người đứng tại bên cửa sổ. Bóng đêm bao phủ thân thể của hắn, có chút quỷ dị không khí. Hắn nghiêng tai nghe được phương xa tiếng súng rất dày đặc, tuyệt không phải phổ thông một phát súng ống, mà là liên phát súng, có súng âm thanh, ngoặc kép, 16, nhíu mày, nghiêm túc nghe một hồi, tựa như là súng máy thanh âm. Minh Nhật Thành vũ khí đã phát triển đến khủng bố như vậy trình độ. Súng máy là trên chiến trường đại sát khí. Ấn xuống chốt sau ngốc nghếch quét ngang khoảng cách gần công kích chiến sĩ. Cơ hồ không ai có thể tránh thoát mưa đạn. Hắn hoài nghi vượt ngục các người chơi đều bị súng máy bắn giết. Chỉ có hắn sống sót. Còn tốt, ta rốt cuộc học được dịch dung thuật. 16 dùng tay vuốt vuốt bộ mặt da heo. Ngón tay kìm da heo địa phương có một tầng bạch quang nhàn nhạt. Theo áp lực chậm rãi cải biến khuôn mặt. Hắn dịch dung đối tượng là hiệu trưởng Hot, kia là trên đầu dài ra tay mèo ra hỏa. Nhưng mà hắn dịch dung thuật không cách nào làm cho hắn mọc ra một đôi tai mèo. Trừ phi hắn học được hóa thú vân, vân cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Nhưng là loại kia kỹ năng cần đặc biệt môi giới. Không thể vô căn cứ tạo ra. Vì che giấu trên đầu thiếu hụt, hắn đi vào phòng giáo sư làm việc. Lật tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, tìm tới hiệu trưởng giả áo. Trên kệ áo có chuẩn bị dùng áo khoác, có chuẩn bị dùng mũ, cũng có dự bị thường phục. Đây đều là thứ có thể lợi dụng. Hắn mặc vào màu đen áo khoác, thay đổi giày, chụp mũ. Đối với trong bóng tối tấm gương chiếu chiếu, khuôn mặt cùng trung niên hiệu trưởng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Xuống lầu. Tìm tới thùng xe, hiệu trưởng vùng núi xe đạp còn dừng ở trong nhà xe đâu. Hắn cưỡi lên xe đạp, hướng cửa trường học đi tới. Phần lớn tuần tra thú nhân này chạy đến lầu ký túc xá trông giữ nhân loại lão sư. Tường thành đội tuần tra ngược lại ít đi rất nhiều. 16, nhìn thấy cơ hội liền kỵ hướng cửa chính. Các thú nhân cầm trong tay khóa nòng xoay. Trông thấy quen thuộc hiệu trưởng kỵ xe đạp, đều đè lại súng bất động. AD, RAT, đứng gác vất vả các ngươi. 16 mở ra biến thanh LV1 kỹ năng, bắt trước hiệu trưởng ngữ khí. Tên của hai người đều là các người chơi bí mật nghe qua. Còn có người chính tay nghe được hiệu trưởng hướng gác cổng vấn an. Cho nên 16 phần này thao tác không có sai lầm. AD cùng RAT nghe được hiệu trưởng thanh âm hoàn toàn như trước đây. Cảnh giác trong lòng tính thoáng hạ xuống. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta không khổ cực. Hai người đứng thẳng sống lưng. Phụ cận tuần tra cái khác thú nhân thấy không dị thường. Lại lách qua tuần tra. Tiếp tục lưu hai người nhìn cửa lớn. Theo hiệu trưởng lái vào bóng đèn chiếu sáng phạm vi. Gác cổng cẩn thận dò xét hiệu trưởng khuôn mặt. Khuôn mặt cùng bình thường hiệu trưởng giống nhau như đúc. Trong trường học còn có lọt lưới nhân tộc lão sư. Các ngươi không muốn buông lỏng. 16 một chân phanh lại. Trịnh trọng phân phó nói. Được rồi. Vệ binh không có hoài nghi hiệu trưởng dặn dò. Càng thêm chăm chú mắt nhìn phía trước. Hiệu trưởng rất hài lòng hai người biểu hiện. Khẽ gật đầu. Mỉm cười cưỡi xe. Hướng phía ngoài cửa trường đi tới. 16 liên tục kỵ mười mấy mét, rời trường cửa ra vào càng ngày càng xa, trước mặt xi măng khu kiến trúc hiện ra ở trước mắt của hắn. Nơi xa, đêm đen bên trong tựa hồ có đèn điện ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy đứng vững ống khói. Trái tim của hắn vẫn như cũ bình thường nhảy lên, không có khẩn trương đến tim đập rộn lên, thú nhân thính lực so với nhân loại mạnh. Một khi tim có đập ra tốc cổ động âm thanh, khoảng cách gần sẽ nghe được. Chỉ cần rời khỏi khoảng cách nhất định là được. Hắn cẩn thận hướng phía trước ngựa hí, dùng ánh mắt còn lại quét về phía bốn phía. trông thấy chung quanh đều rất không. Chỗ này không cùng khu dân cư giáp giới. Tại bắt đầu vượt mục kế hoạch trước, hắn nhìn qua hiệu trưởng hành trình. Hiệu trưởng cũng không có ra cửa trường. Lúc này hiệu trưởng còn tại đi theo quân đội tiến hành truy tung nhiệm vụ. Cho nên kế hoạch của hắn trên lý luận có thể thành công. Nhưng mà hắn giấu giếm được gác cổng, nhưng không giấu giếm được giấu ở trong bóng đêm cú mèo. Hôm nay không có trăng sáng, bầu trời đen kịt một màu. Cú mèo cùng đêm tối hòa làm một thể. 16 không có phát hiện bầu trời dị thường. Cú mèo từ không trung quay nhanh mà xuống, bay hướng cửa trường học, chuẩn bị hướng cửa tai truyền đạt dị thường tín hiệu. Là cú mèo, có dị thường, vừa vặn chỉ có hiệu trưởng trải qua. Hiệu trưởng khẳng định có dị thường. Gác cổng trông thấy cú mèo bay xuống mãnh liệt lắc đầu lúc. Bọn hắn không thể tin được vừa vặn hiệu trưởng có dị thường. Hiệu trưởng thanh âm rõ ràng không có biến hóa. Da mặt cũng là hôm nay nhìn thấy bộ dáng. Không có chút nào sửa chữa vết tích. Cú mèo có thể hay không phán đoán sai lầm đâu. Hai gác cổng có chút chần chờ. Một người thủ vệ, một người khác cầm súng chạy ra cửa thành. Trông thấy xa xa hiệu trưởng còn cưỡi xe. Đã cưỡi lên 200 mét địa phương. Hiệu trưởng, dừng xe. Gác cổng giống to. Ban đêm cửa trường rất thanh tĩnh. Gác cổng thanh âm lập tức đi vào player 16 trong tai. 16 hơi biến sắc mặt, lập tức tăng lớn khí lực cưỡi xe. Xe lập tức tiến vào tăng tốc trạng thái. Việt cưỡi càng nhanh, gác cổng trông thấy hiệu trưởng gia tốc, trực tiếp sợ ngây người. Hiệu trưởng thế mà chạy trốn. Thất thần làm gì a? Bắn giết hắn, thế nhưng là hiệu trưởng hắn. Không cần quản. Bắn, đồng bạn cũng gấp, giơ lên kiểu cái chốt súng bắn tỉa, kéo động lớn cái chốt, tiếng tạch tạch vang về sau, định trang kim loại đạn đã tiến vào nòng súng, hắn mắt phải dán chặt ống nhắm, mắt trái trợn tròn nhìn về phía cưỡi xe, hiệu trưởng. Phát hiện đối phương cưỡi xe tư thế biến thành phi thường cổ quái, trái vặn bên phải vặn như dán đồng dạng trơn trượt. Động tác như vậy sẽ chỉ giảm bớt tốc độ. Nhưng là hiệu trưởng biết phía sau thú nhân có được súng. Hắn không cần rắn bò tẩu vị khẳng định sẽ chết tại súng bắn. Phát súng đầu tiên vang lên. Viên đạn tránh lệch, không có đánh trúng nhân loại. Cùng xe đạp gần mà qua. Một cái khác gác cổng cũng tranh thủ thời gian nổ súng. Viên đạn thật vừa đúng lúc từ 16 bên eo 1 cm chỗ sát qua đi. Nhìn qua giống như trúng thương, nhưng là người kia rắn bò vặn vị vẫn là như vậy tự nhiên. Xong đời, chúng ta thả chạy người đầu tiên. Gác cổng sắc mặt cực kỳ lúng túng. Không biết ngày mai sẽ có dạng gì quân pháp xử trí. Cũng là tiếng súng thời điểm, sát vách tuần tra thú nhân này chạy tới. Hướng bọn hắn tìm hiểu tình huống. Lúc này hai gác cổng kéo động khóa nòng trượt, lùi vỏ, lên đạn, lại bắn hai phát. Viên đạn y nguyên gần mà qua. Hiệu trưởng vừa rồi đi ra ngoài, chúng ta không bắn trúng hắn. Hiệu trưởng tại học sinh khu ký túc xá tiến hành an ổn công việc đâu. Làm sao có thể ở chỗ này cưỡi xe ra cửa trường. Đội tuần tra thú nhân sắc mặt cũng rất khó coi, há miệng mắng chửi người. Thế nhưng là thanh âm của hắn cùng mặt đều cùng hiệu trưởng giống nhau như đúc a. Không tin ngài bắt sống hắn. Nghe một chút thanh âm của hắn, xem hắn mặt dài cái dạng gì. Gác cổng giải thích, ta không biết hắn dáng dấp ra sao, cũng không biết thanh âm của hắn cùng hiệu trưởng đại nhân có bao nhiêu giống như. Những lý do này ngươi đợi chút nữa tự mình báo cáo nhanh cho Ivan bộ trưởng đi. Đội tuần tra thú nhân mang theo súng hướng nội thành đuổi. Trong thành thú nhân như thiêu như đốt cưỡi lên cửa thành xe đạp lúc. Lại có thú nhân trông thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một đóa ngọn lửa. Không, đây không phải là ngọn lửa, mà là một con khinh khí cầu. Khinh khí cầu chậm rãi thăng lên không trung. Hỏa diễm thiêu đốt nhan sắc chiếu sáng khí cầu. các thú nhân cách thật xa đều có thể trông thấy khí cầu bên trên hai người. Một cái là cầm kính viễn vọng bốn phía lục soát mục tiêu người. Một cái khác là cầm súng người Alan bệ hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.